Trên lôi đài chỉ có một mình một người cổ thần, hai nhà Vân, Liễu đã bị đấu loại. Hội võ ba nhà lần này, cổ thần liên tục đánh bại Vân Hiên Vân gia, Liễu Bách Sinh Liễu gia, giúp cổ gia giành thắng lợi. Dựa theo quy củ, Liễu gia phải giao một thành sản nghiệp, Vân gia phải giao hai thành sản nghiệp cho cổ gia. Nhãn thần mọi người ngẩn ngơ, có điểm không hiểu ra sao. Một kiếm này của cổ thần, Liễu Bách Sinh không hề ngăn lại, mà còn chủ động nhảy xuống dưới lôi dài chịu thua. Bất quá, đông đảo tu sĩ tiên thiên từ tầng 6 trở lên nhìn tiên ảnh vừa rồi tán đi liền biết được. Sắc mặt Liễu Bách Sinh tái nhợt, hô hấp không đều, hiển nhiên là dấu hiệu của việc tổn hao tinh nguyên quá lớn. Vừa rồi hai người tương chiến, Liễu Bách Sinh biết trận chiến này rất quan trọng, vì vậy xuất thủ hết 10 thành thực lực. Thế nhưng, một tiên nối tiếp một tiên chừng như vô hạn vẫn bị cổ thần trực tiếp đánh phá. Sau đó, cổ thần càng chiếm thượng phong, tiến hành phản công đối với Liễu Bách Sinh. Chỉ một lần giao phong, Liễu Bách Sinh liền rõ ràng, thực lực của cổ thần không thấp hơn hắn, cho dù hắn lấy ra 10 thành thực lực cũng không nắm chặt phần thắng trong tay. Vì vậy liền bảo phát tu vi, thi triển ra pháp quyết cực mạnh của Liễu gia. Tiên ảnh trọng trọng cần phải có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 6 trở lên mới có thể hoàn chỉnh thi triển thành công chiêu này. Liễu Bách Sinh mới có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 4, tiêu hao 7-8/10 tinh nguyên mới có thể thi triển tiên ảnh trọng trọng có hình có dạng, khởi xướng công kích mạnh mẽ đối với cổ thần. Nguyên tưởng rằng cổ thần vô luận thế nào đi nữa cũng bại trận dưới tiên ảnh trọng trọng, thế nhưng Liễu Bách Sinh không nghĩ tới, lực lượng thân thể của cổ thần mạnh tới đáng sợ, tiên ảnh khắp bầu trời kia mang theo vô số tiên cương ập xuống, cổ thần đều bằng âm dương phân nguyên kiếm trong tay đón đỡ. Mọi người nhìn thấy trên lôi dài chỉ còn có tiên ảnh tầng tầng lớp lớp, nhưng trên thực tế, cổ thần đứng nguyên tại chỗ, song kiếm liên tục bổ về bốn phương tám hướng. Thu nhỏ phạm vi phòng ngự vừa đủ thân người, vừa vặn phòng hộ thân thể hắn bên trong. Một chiêu tiên ảnh trọng trọng này tuy có uy lực vô cùng, nhưng tiên cương từ bốn phương tám hướng công kích không cách nào đột phá được phòng tuyết của cổ thần, đều bị âm dương phân nguyên kiếm ngăn cản bên ngoài. Liễu Bách Sinh thi triển tiên ảnh trọng trọng, tinh nguyên tiêu hao cực lớn, trải qua thời gian hơn 20 lần hô hấp cũng không thể đánh bại được cổ thần. Tuy rằng cổ thần chỉ phòng thủ trong phạm vi ba thước, thế nhưng kín đáo vô cùng, cho dù tiên ảnh nhiều hơn nữa cũng không thể đột phá được phương viên ba thước xung quanh cổ thần. Liễu Bách Sinh thấy thế, trong lòng thầm hô biến thái, hắn tung ra tiên ảnh trọng trọng, cho dù là tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 5 cũng khó có thể chống đỡ. Thế nhưng cổ thần lại hoàn toàn ngăn cản được tiên ảnh trọng trọng, không hề có dấu hiệu sử dụng lực lượng quá nhiều. Tinh nguyên hao kiệt, trái lại Liễu Bách Sinh, liên tục duy trì tiên ảnh trọng trọng hơn 20 hô hấp, tinh nguyên tiêu hao quá lớn, sớm mệt mỏi không chịu được. Cổ thần đỡ tiên ảnh trọng trọng, Liễu Bách Sinh liền biết, hắn đã thua, tinh nguyên sói mòn nghiêm trọng, hiện tại ngay cả Vân Hiên cũng kém hơn, làm sao có thể liều mạng được với cổ thần, vì vậy, thấy cổ thần bổ tới một kiếm, liền chủ động buông tha. Trực tiếp chịu thua, mọi người cổ gia nhất thời đứng lên, nhìn không được hoan hô một tiếng, nguyên bản đệ tử đời thứ 3 cổ gia tổng hợp lại là nhà có thực lực yếu nhất, thế nhưng cổ thần lên dài lại khiến mọi người vô cùng bất ngờ, không chỉ đánh bại được Vân Hiên, càng đánh bại Liễu Bách Sinh, giúp cổ gia thu nhận vị trí đệ nhất. Thời điểm đến Liễu gia, cổ hiền thầm nghĩ giữ được vị trí thứ 2 đã là chuyện vô cùng khó khăn. Thế nhưng kết quả lại là thu được đệ nhất. Mọi người nhìn cổ thần giống như đang nhìn quái vật. Tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 3 dĩ nhiên chiến thắng tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 4. Vừa rồi tiên ảnh tầng tầng lớp lớp. Mọi người căn bản không nhìn thấy rõ cụ thể quá trình chiến đấu của cổ thần và Liễu Bách Sinh. Chỉ biết được Liễu Bách Sinh sử dụng chiêu cực mạnh tiên ảnh trọng trọng liên tục hơn 20 hô hấp. Đột nhiên một đạo kiếm cương phóng lên cao, phá hủy tiên ảnh trọng trọng. Sau đó Liễu Bách Sinh chủ động nhảy ra khỏi lôi đài chịu thua. Tất cả chuyện này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Hào mang chợt lóe, trên dài xuất hiện một người, chính là thành chủ thành Nhạc Thủy Cung Thường Nghệ. Hắn nói, theo quan phủ chứng kiến, hội võ ba nhà lần này, Cổ gia thắng lợi, giữ vị trí đệ nhất, Liễu gia xếp thứ hai, Vân gia xếp thứ ba. Sau 3 ngày, Vân gia bàn giao 2 thành sản nghiệp, Liễu gia bàn giao 1 thành sản nghiệp, chuyển cho Cổ gia, không được kéo dài. Nói xong, Cung Thường Nghệ đi tới trước mặt Cổ Thần, nói, ngươi là Cổ Thần. Cổ Thần gật đầu nói, đúng. Cung Thường Nghệ gật đầu, trong ánh mắt lộ vẻ thưởng thức, nói, ngươi rất không tồi, đế đình cần thiên tài giống như ngươi, ngươi có hứng thú gia nhập đế đình. Cánh cửa đế đình tùy thời mở ra mời ngươi vào. Lời nói của Cung Thường Nghệ khiến mọi người cả kinh, đế đình dĩ nhiên phát lời mời đối với Cổ Thần. Đây chính là chuyện chưa từng phát sinh tại thành Nhạc Thủy. Cho dù là Vân Hiên trước đó được mệnh danh là thiên tài đệ nhất thành Nhạc Thủy cũng không có đãi ngộ này. Đế đình nha, chính là thế lực tu tiên cường đại nhất đại doanh triều. Chỉ cần gia nhập đế đình, toàn bộ đại doanh triều, không kẻ nào dám coi thường ngươi, cho dù là thế gia hay là tông phái tu tiên. Cổ Thần giả vờ trầm tư, lắc đầu. Cổ Thần lý giải đối với đế đình so với mọi người trong thành Nhạc Thủy rõ ràng hơn nhiều lắm. Có thể nói, so với thành thủ Cung Thường Nghệ còn rõ ràng hơn, kiếp trước đại cừu lớn nhất của Cổ Thần chính là Thái tử Đại Doanh Tàng Thiên Cơ, đương nhiên rõ ràng đối với đế đình. Phạm vi toàn bộ đế đình đại doanh triều, phương viên hơn 10 vạn dặm, phạm vi lớn như vậy chỉ dựa vào nhân thủ Tàng gia căn bản không thể quản nổi. Vì vậy liền phân chia lãnh thổ thành 9 phần, do 9 đại thế gia tu tiên phân biệt quản lý. Tàng gia chiếm địa phương trung ương, sau đó đông tây nam bắc, đông nam, tây bắc, đông bắc, 8 phương hướng do 8 đại thế gia quản lý. Mỗi một đại thế gia đều quản lý phương viên vượt qua 10 vạn dặm. Thành Nhạc Thủy ở nơi cực đông đại doanh, phương viên chính đông 10 vạn dặm do Cung gia quản lý. Cung Thường Nghệ mới có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 5 mà đã trở thành chủ thành Nhạc Thủy. Tự nhiên bởi vì hắn là người của Cung gia, một trong 9 đại thế gia tu tiên. Thành Nhạc Thủy chỉ là một tòa thành nhỏ, đối với toàn bộ lãnh địa 10 vạn dặm Cung gia quản lý mà nói, hoàn toàn không tính là cái gì. Cung Thường Nghệ này cũng chỉ là một nhân vật cực nhỏ trong Cung gia mà thôi, nếu không cũng không phái tới quản lý tòa thành nhỏ như vậy. Tuy nói Cung Thường Nghệ mời Cổ Thần gia nhập đế đình, trên thực tế là vì Cung gia mời chào nhân tài mà thôi. Là người Cung gia, Cung Thường Nghệ tự nhiên rõ ràng, Vân Hiên 16 tuổi bước vào tiên thiên cảnh, tại thành Nhạc Thủy coi là đệ nhất thiên tài, nhưng phóng mắt toàn bộ lãnh địa Cung gia, thực sự không coi là cái gì, càng đừng nói tới toàn bộ đại doanh triều. Trong mắt tu sĩ, hậu thiên cảnh căn bản không tính là tu tiên giả, tới tiên thiên cảnh mới tính là nhập môn, chỉ khi tiến vào thần hải cảnh, có pháp lực vô biên mới chân chính bước vào tu tiên chi đạo. Đối với người thành Nhạc Thủy mà nói, đế đình chính là quái lật lớn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nếu như đế đình muốn thu người, sợ là phá vỡ đầu cũng phải chui vào thật nhanh. Thấy Cổ Thần lắc đầu, trên mặt mọi người đều lộ ra thần tình không thể tưởng tượng, ngay cả Liễu Hóa Nguyên cũng không ngoại lệ. Thần sắc Cung Thường Nghệ ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Cổ Thần sẽ cự tuyệt. Năm nay Cổ Thần mới 11 tuổi đã bước vào tiên thiên, tốc độ như vậy cho dù là toàn bộ lãnh địa Cung gia đã coi như rất không tồi. Sinh thời, hy vọng đột phá thần hải cảnh rất lớn. Chính bởi vì có hy vọng đột phá thần hải cảnh, Cung Thường Nghệ mới nổi lên tâm tư mời chào Cổ Thần. Bằng không mà nói, tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 9 đối với Cung gia bất quá là một tu sĩ vừa mới nhập môn mà thôi. Vì sao? Ngươi không muốn? Cung Thường Nghệ hỏi. Tất cả mọi người âm thầm vì Cổ Thần mà sốt ruột. Nếu như hắn gia nhập vào đế đình, trong gia tộc có người gia nhập thế lực đế đình, sau này Cổ gia tại thành Nhạc Thủy còn ai dám chọc vào? Cổ Thần gật đầu nói, Cổ Thần còn nhỏ tuổi, tạm thời chưa muốn rời nhà. Gia nhập Cung gia cũng giống như người thường gia nhập Cổ gia, bất quá là một hạ nhân, cho dù tu vi tăng trưởng nhanh hơn nữa, đối với Cung gia có tác dụng rất lớn thì tối đa ban thưởng họ Cung, chung quy vẫn là hạ nhân. Cổ Thần không muốn làm hạ nhân, cũng không muốn thay đổi họ. Sao lại phải gia nhập Cung gia gì đó? Cung Thường Nghệ nói, gia nhập vào đế đình, chỗ tốt không ít, có tu sĩ thần hải cảnh chỉ đạo tu luyện cho ngươi, sẽ dạy cho ngươi pháp quyết trung thừa. Sau này có thể đột phá tới thần hải cảnh, đó chính là cảnh giới tu tiên chân chính. Pháp quyết tiểu thừa tối đa chỉ bước vào tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 9, tuyệt đối không thể đột phá bước vào thần hải cảnh. Mọi người nghe xong, trong lòng đập thình thịch, có tu sĩ ngoài thần hải cảnh chỉ đạo, có thể học tập pháp quyết tu luyện tới thần hải cảnh. Trời ạ, có chuyện tốt như vậy. Không ít người thầm la hét trong lòng, để ta đi, làm trâu làm ngựa ta cũng nguyện ý. Có tu sĩ thần hải cảnh trở lên chỉ đạo, có thể tu luyện pháp quyết trung thừa đột phá thần hải cảnh. Cổ thần đối với điều này không hề để ý tới. Kiếp trước hắn có kinh nghiệm mệnh tuyền cảnh, cần gì tu sĩ thần hải cảnh tới chỉ đạo. Hắn có vô số pháp quyết thượng thừa, còn cần gì tới pháp quyết trung thừa đột phá bước vào thần hải cảnh. Cổ thần vẫn lắc đầu như trước, cung thành chủ có ý tốt, cổ thần xin tâm lĩnh, tạm thời cổ thần chưa muốn rời nhà. Trên mặt cung thường nghệ không còn tiểu ý như trước, hắn có điểm hoài nghi. Cung thường nghệ lưu lại một câu nói rồi nhanh chóng rời khỏi lôi dài. Cổ thần cũng hạ lôi đài, bước về phía đám người cổ gia. Hội võ ba nhà đã kết thúc, hai nhà cổ vân đều hướng liễu gia nói lời từ biệt, rồi lục tục bước ra khỏi phủ. Ngoại trừ người trong nhà, người ngoài ngự khí phi hành trong phủ là hành vi cực kỳ không tôn trọng. Vì vậy, muốn ngự khí phi hành cần phải rời khỏi liễu gia mới được. Dọc theo đường đi, nhãn thần mọi người nhìn về phía cổ thần vô cùng đặc sắc. Dùng một câu để hình dung, chính là hoàn toàn không hiểu ra sao. Cổ thần đại phát thần uy, trong tam gia hội võ liên tiếp chiến thắng Vân Hiên, Liễu Bách Sinh, để mọi người nhìn hắn với con mắt hoàn toàn khác xưa, trong mắt đã nhiều hơn kính trọng. Thế nhưng, vừa rồi cung thành thủ mời hắn gia nhập đế đình, hắn cư nhiên từ chối. Điều này khiến mọi người vô cùng không hiểu. Trong suy nghĩ của mọi người, điều này hoàn toàn là cái bánh từ trên trời rơi xuống, nện vào đầu cổ thần. Thế nhưng, tiểu tử này sau khi nhận được bánh, dĩ nhiên thả xuống dưới mặt đất. Đây rõ ràng là phá hủy thiên vật a. Vì vậy, cổ thần trong lòng bọn họ lại có chút cảm giác ngu ngốc. Vừa kính trọng hắn, nghĩ hắn rất lợi hại, vừa khinh bỉ hắn, nghĩ hắn rất ngu ngốc. Nhãn thần mọi người hỗn loạn, hoàn toàn không hiểu trong lòng cổ thần rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, kích lưu ám dũng. 1+2, nửa canh giờ sau, đám người cổ thần về tới cổ gia. Lúc này cổ thần mới hỏi hắn về chuyện cung thành chủ phát lời mời. Cổ thần tự nhiên không nói cho hắn pháp quyết vô thượng nào đó hắn cũng có, không cần phải đi đế đình, tùy tiện tìm một lý do, qua loa tắc trách cho xong. Cổ hiền và tam trưởng lão khuyên bảo, hắn cũng không nghe. Đến lúc này, mọi người cổ gia nhìn cổ thần đã là thành phần ngu ngốc chiếm phần lớn rồi. Đối với tu sĩ thành nhạc thủy mà nói, tiên thiên cảnh tầng thứ 9 chính là điểm tối cao, đồng thời còn là điểm tối cao trên lịch sử. Còn tối cao ngày hôm nay mới chỉ là tiên thiên cảnh tầng thứ 7. Cổ thần cư nhiên giải thích rằng mình không muốn rời nhà. Trong suy nghĩ của bọn họ, rõ ràng chính là ngu ngốc không ai bằng. Cổ thần đối với đám người ếch ngồi đáy giếng này suy nghĩ về mình như thế nào cũng không buồn để ý. Một ngày nào đó hắn sẽ rời khỏi cổ gia. Đồng thời, cổ thần biết, ngày này sẽ không lâu lắm. Về đến nhà, Tiểu Bạch lập tức từ trong phòng chạy ra, nhảy lên đầu vai cổ thần, hài lòng hỏi, thế nào? Cổ thần thắng hay không? Cổ thần có phải là đệ nhất? Cổ thần gật đầu, Tiểu Bạch lập tức hoan hô, ha ha, ta biết, cổ thần là lợi hại nhất. Cổ thần cười cười, vui vẻ sờ đầu Tiểu Bạch. Đêm đó, cổ thần đang ngồi trong phòng tu luyện, bỗng nhiên có tiếng đập cửa vang lên, thanh âm hạ nhân từ bên ngoài truyền vào, cổ thiếu gia, tiểu thư Vân Tuyết Vân gia cầu kiến. Cổ thần mở mắt ra, sau một lúc nói, không gặp. Vân Tuyết là ai vậy? Tiểu Bạch duỗi người hỏi, người Vân gia, ngươi chưa thấy qua. Cổ thần nói, Tiểu Bạch kỳ quái hỏi thăm, nàng tới gặp ngươi, ngươi thế nào không đi gặp nàng? Nàng chọc ngươi tức giận. Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới thanh âm Vân Tuyết, cổ thần, hì hì, nàng đang ở bên ngoài gọi ngươi. Tiểu Bạch cười nói, nàng mới là một tiểu cô nương 12 tuổi, ta tức giận cái gì đối với nàng. Xem ra ta sống lại thời điểm thiếu niên, ngay cả tâm tính cũng có chút biến đổi. Trong lòng cổ thần tự giễu cười cười. Cổ thần nhìn thoáng qua bên ngoài, chậm rãi đứng dậy bước đi. Vân Tuyết tiểu thư, thiếu gia đang luyện công, người hãy trở về trước đi. Bên ngoài, cổ thần nghe được thanh âm hạ nhân nói với Vân Tuyết. Vân Tuyết không cam lòng nhìn thoáng qua trong viện, nhất thời hai mắt sáng ngời. Cổ thần từ trong viện bước ra, nhìn, không phải cổ thần đi ra rồi sao? Vân Tuyết vui vẻ nói. Cổ thần bước lên, nói, An Thúc, người có thể đi nghỉ, để ta tiếp Vân tiểu thư được rồi. Cổ An nhìn thoáng qua hai người, gật đầu, chậm rãi rời đi. Tìm ta có việc hay sao? Sau khi cổ An rời đi, cổ thần hỏi. Vân Tuyết nhìn cổ thần, hai người không quá quen biết, đơn độc cùng một chỗ, thần tình có chút không được tự nhiên. Thế nhưng, thần tình không được tự nhiên cũng không thể che lấp được vẻ hưng phấn trong mắt nàng. Ngươi tại hội võ ba nhà đánh bại ca ca của ta, đánh bại Liễu Bách Sinh. Qua một lát, cuối cùng sự hưng phấn cũng lấn át vẻ không được tự nhiên. Vân Tuyết kích động nói, nhãn thần nhìn về phía cổ thần, hiện rõ vẻ sùng bái. Cổ thần gật đầu, nói, may mắn mà thôi. Vân Tuyết hỏi, ngươi lợi hại như vậy, trước đây vì sao không nói cho ta biết? Ta trước đây ra sao, ngươi không phải là không biết, muốn nói như thế nào? Cổ thần hỏi ngược lại. Vân Tuyết sửng sốt, nhớ tới cái nhìn đối với cổ thần trước đây, nhất thời chột dạ, nói, ta không phải trách ngươi, chỉ là, ngày mai chúng ta đi thủy tinh hồ chơi có được hay không? Liên hoa trên thủy tinh hồ rất đẹp, nàng không biết phải giải thích như thế nào, thẳng thắn chuyển trọng tâm câu chuyện. Chung quy chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Nhìn Vân Tuyết, cổ thần thầm nghĩ. Cổ thần nói, hơn một năm qua, ngoại trừ ăn, ngủ, thời gian còn lại ta đều dành hết cho tu luyện. Không lúc nào ta không tu luyện, nếu như không có ngươi tới tìm, ta vốn không ra khỏi nhà. Có ý tứ, ngày mai đi, hay không đi? Vân Tuyết nghi hoặc hỏi, ngày mai ta muốn tu luyện, thực lực của ta là do từng giờ từng khắc tích tụ mà thành, vì vậy, không thể lãng phí bất cứ điểm thời gian nào. Cổ thần nói, ngày kia thì sao? Vân Tuyết hỏi. Cổ thần lắc đầu, nói, thời gian mỗi một ngày đều phải tu luyện, ngươi muốn đi xem liên hoa, gọi Vân Siêu hoặc Cổ Tung đi thôi. Trong lòng Vân Tuyết hoảng hốt, nói, ta không tìm Cổ Tung đâu, sau này ta không bao giờ chơi với hắn. A, vì sao? Cổ thần hỏi. Vân Tuyết không cần nghĩ ngợi nói, ta không muốn chơi với hắn, tu vi của hắn quá thấp, hoàn toàn không thể so với ngươi. Quả nhiên là tuổi còn nhỏ, không có tâm cơ, những lời này cũng nói thẳng ra được. Cổ thần nhất thời hiểu ra, trước đây Vân Tuyết tìm Cổ Tung là bởi vì tu vi của Cổ Tung cao hơn so với cổ thần. Hiện tại Vân Tuyết tìm cổ thần là bởi vì tu vi của cổ thần cao hơn Cổ Tung. Nàng không phải thích ai, mà là sùng bái người mạnh nhất. Quả thực đúng như nàng nói, nàng muốn tìm nam nhân, nhất định phải là nhân trung chi long, tư chất đệ nhất. Cổ thần nói, ta không thể đi, đêm nay ta còn muốn tu luyện, ngươi trở về nhà thôi. Cổ thần hạ lệnh trục khách, Vân Tuyết đầy bụng ngôn ngữ, nhất thời bị đánh nghẹn trở lại, muốn nói gì, nhưng lại không biết nói như thế nào. Đột nhiên, nhãn thần Vân Tuyết sáng ngời, nói, nguyên lai ngươi thích tu luyện. Sau khi ta trở về cũng mỗi ngày tu luyện, ta cũng muốn như ngươi, sớm ngày bước vào cảnh giới tiên thiên. Dứt lời, Vân Tuyết bước ra khỏi viện, đi tới trước cửa, lại quay đầu vào nói, ngươi phải chờ ta. Ta nhất định sẽ khắc khổ tu luyện. Nhìn bóng lưng Vân Tuyết biến mất, cổ thần lắc đầu không nói gì. Bóng trắng chợt lóe, một con bạch hồ lớn chừng hơn một tấc từ trong tay áo cổ thần chui ra, biến thành hơn một thước, ngồi trên bờ vai cổ thần. Nàng thực xinh đẹp. Tiểu Bạch cảm thán một tiếng. Cổ thần thất thanh cười nói, ngươi cũng nhìn ra được con người xinh đẹp. Tiểu Bạch ha ha cười, nói, đương nhiên rồi, ngoại trừ Cổ Thiền, ta chưa nhìn thấy qua nữ hài nào xinh đẹp như vậy. Vạn nhân kỳ kia so với Cổ Thiền, Vân Tuyết còn kém xa. đẹp cũng không thể mang lại cơm ăn. Cổ thần bế Tiểu Bạch xuống, nói, ngày mai, chúng ta lại tới Đông Hoang. Cổ Thương Khung bế quan còn chưa xong, xem ra còn phải có một đoạn thời gian nữa. Tam gia hội võ hoàn tất, cổ thần tại thành Nhạc Thủy không có chuyện gì cần thiết. Sản nghiệp Liễu gia và Vân gia giao cho cổ gia. Mấy vấn đề này không cần cổ thần phải quan tâm, tự có trưởng bối trong tộc đi làm. Có người quan phủ đế đình làm chứng, căn bản không sợ hai nhà Vân, Liễu không cho. Ở cổ gia, so với ở trong Đông Hoang còn khó chịu hơn. Đồng thời, tại Đông Hoang chiến đấu với yêu thù, có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện hơn. Ngày hôm sau, cổ thần tới Nam Thành mua không ít linh dược, luyện chế nguyên linh đan trung phẩm. Hiện tại Tiểu Bạch cũng đã có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 4 năm. So với cổ thần không sai biệt nhiều, đều cần phải dùng nguyên linh đan trung phẩm. Sau đó, cổ thần lưu lại cho phụ thân hắn một phong thư và nguyên linh đan đủ dùng, liền mang theo Tiểu Bạch tiến vào Đông Hoang. Cổ thần vừa mới rời khỏi thành Nhạc Thủy, Liễu Hóa Nguyên liền nhận được tin tức. Liễu Xuyên và Liễu Bách Sinh đứng trước mặt Liễu Hóa Nguyên. Liễu Xuyên nói, cổ thần tiến vào Đông Hoang hai lần, mỗi lần trở về tu vi đều đề thăng không ít. Ta nghĩ, bí mật của cổ thần hẳn không phải là quáng động Bắc Thai Sơn, mà là trên người hắn. Liễu Hóa Nguyên gật đầu, nói có lý, tiểu tử này nhiều lần vượt qua dự liệu của ta. Lần này dĩ nhiên ngay cả Liễu Bách Sinh cũng bại trong tay hắn. Hừ, Liễu Bách Sinh nói, phụ thân, tu vi của hắn tuyệt đối không chỉ là tiên thiên cảnh tầng thứ 3. Bằng không không thể ngăn cản được tiên ảnh trọng trọng. Ngón tay trỏ Liễu Hóa Nguyên gõ gõ trên mặt bàn, suy tư một chút, nói, chân khí tiên thiên của hắn xác thực chỉ có tiên thiên cảnh tầng thứ 3. Theo ta nghĩ, hắn định có công pháp đặc thù cường hóa thân thể. Tộc trưởng, Liễu Xuyên nói, người này trưởng thành quá nhanh, không thể lưu lại hắn trên đời, phải. Liễu Xuyên làm động tác cắt cổ, Liễu Hóa Nguyên hơi suy tư, nói, chỉ sợ hiện tại đã chậm rồi. Ngay cả Liễu Bách Sinh cũng không phải đối thủ, tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 5, không giết được hắn. Liễu Xuyên bước lên một bước, nói, tộc trưởng, ta nguyện ý tiến vào Đông Hoang, tiêu diệt người này. Liễu Hóa Nguyên nhíu mày, nói, ngươi là cánh tay phải của ta, nếu như ngươi rời đi, mọi chuyện trong tộc ai quản lý? Liễu Xuyên nói, cung thành chủ đã mở miệng mời tiểu tử kia gia nhập đế đình, mặc dù không biết vì sao tiểu tử này lại cự tuyệt, nhưng có thể khẳng định, thành tựu tương lai của người này tuyệt đối không thấp, rất có thể sẽ trở thành cường giả tiên thiên tầng thứ 9, đến lúc đó, Liễu gia không người nào có thể kháng cự, không cần chờ tới hội võ ba nhà 20 năm sau là cổ gia có thể đuổi được Liễu gia khỏi thành Nhạc Thủy, vì vậy, tuyệt đối không thể để người này sống sót. Hiện tại ta tự mình xuất. Liễu Hóa Nguyên nhìn Liễu Bách Sinh, Liễu Bách Sinh cúi đầu nói, phụ thân, hài nhi nhất định quản lý vụ sự trong tộc thật tốt. Liễu Hóa Nguyên gật đầu, nói, tốt, cứ như vậy đi. Dừng lại một chút, Liễu Hóa Nguyên lại nói, Liễu Xuyên, nếu như điều kiện cho phép, có thể bắt giữ thì tận lực moi cho được pháp quyết tu luyện của hắn vào tay. Ta có thể khẳng định, pháp quyết tu luyện của hắn tuyệt đối không phải pháp quyết cổ gia. Liễu Xuyên khom người, nói, rõ, tộc trưởng, hiện tại ta sẽ khiến tiểu tử kia vĩnh viễn không thể trở lại thành Nhạc Thủy. Ừm, ngươi cũng phải cẩn thận, người này không tầm thường. Liễu Hóa Nguyên nhắc nhở nói, thành Thái Dương, vạn gia, trong một gian phòng ốc nhỏ, hiện tại đang có 3 người ngồi. Thủ tọa là một người ước chừng 50 tuổi, tu vi đạt tới tiên thiên cảnh tầng thứ 8, hai người bên dưới đều hơn 40, tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 6. Nếu có người ngoài nhìn thấy, khẳng định sẽ thất kinh, tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 8 chính là nhị đương gia Vạn Thiên Phong, hai tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 6 là trưởng lão Vạn gia, Vạn Hữu Tiểu, Vạn Hữu Căn. Vạn Thiên Phong nói, căn cứ vào tin tức của Vạn Cửu Hải truyền đến, có thể xác định, người 3 tháng trước cùng Nhân Kiếm, Nhân Kỳ đi vào Đông Hoang, chính là tiểu tử cổ gia cổ thần. Cổ thần đã trở về 1 tháng, Nhân Kiếm, Nhân Kỳ cho tới hôm nay vẫn chưa thấy hình bóng, các ngươi tìm được tiểu tử kia, phải tìm hiểu rõ hạ lạc của Nhân Kiếm, Nhân Kỳ. Hắn ở nơi nào? Vạn Hữu Tiểu hỏi. Hôm nay đã tiến vào Đông Hoang, các ngươi triển khai tìm kiếm, nhất định phải tìm cho ra hắn. Nếu như chờ đại ca bế quan đi ra, biết được Nhân Kiếm và Nhân Kỳ thất tung, khẳng định sẽ giận dữ. Vạn Thiên Phong nói, cổ thần vừa vào Đông Hoang liền buông ra tu vi, sử dụng tật vũ phi phong gia tốc, tốc độ cực nhanh, trực tiếp nhằm thẳng vào sâu trong Đông Hoang. Tu vi của cổ thần đã đạt tới tiên thiên cảnh tầng thứ 4, thông qua tật vũ phi phong, tốc độ so với tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 9 không kém hơn bao nhiêu, nếu dùng toàn lực, trong vòng một ngày có thể độn được 5-6.000 dặm. Cổ thần đã tiến vào Đông Hoang 2 lần, đây là lần thứ 3. Bất quá lần này tiến vào Đông Hoang khác với 2 lần trước. Lần đầu tiên tiến vào Đông Hoang là vì tìm kiếm dẫn hồn hoa, nội đan trích hổ. Kết quả tại khô hồn cốc lấy được dẫn hồn hoa. Lần thứ 2 tiến vào Đông Hoang là theo Vạn Nhân Kiếm, Vạn Nhân Kỳ tiến vào Hỏa Diệm Sơn liệp sát trích hổ. Trước sau 2 lần tiến vào Đông Hoang, mục đích chủ yếu là vì tìm kiếm tài liệu bố trí Tam Tuyệt Đại Trận. Mà lúc này đây, cổ thần ngoại trừ tu luyện không còn sự tình nào khác. Mục đích duy nhất chính là tăng nhanh đề cao tu vi. Chân khí tiên thiên nhiều ít, toàn bộ phải dựa vào mỗi ngày kiên trì không ngừng tu luyện. Vận dụng chân khí tiên thiên phải liên tục lục lọi khi chiến đấu với tu sĩ hoặc yêu thù. Huyền tu sĩ cùng cảnh giới, cùng chân khí tiên thiên hồn hậu, uy lực phát huy ra cũng có sai biệt rất lớn, có cao có thấp, vận dụng dũng có chỗ khác nhau. Muốn trở thành một tu sĩ lợi hại chân chính, toàn bộ dựa vào khổ tu là không được. Còn cần phải hiểu cách vận dụng chân khí tiên thiên, điều này cần phải có ngộ tính. Người có ngộ tính cao tuyệt chỉ cần thông qua vài lần chiến đấu là có thể ngộ ra được phương pháp sử dụng chân khí tiên thiên, có thể phát huy được uy lực cao nhất của chân khí tiên thiên. Tuy rằng kiếp trước cổ thần đã có kinh nghiệm, nhưng cũng chỉ giới hạn ở kinh nghiệm, có thể giúp hắn bớt đi rất nhiều đường vòng. Những linh ngộ kiếp trước thuộc về chính hắn, cần bản thân hắn tự mình trải qua chiến đấu mới có thể thể hội sâu hơn. Tiến vào Đông Hoang, cổ thần phi độn 10 ngày, vào sâu trong Đông Hoang hơn 5 vạn dặm, nơi này yêu thú trên cơ bản đều đạt tới tiên thiên trung kỳ trở lên, trong đó yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ 5 trở lên chiếm đa số, tiên thiên cảnh tầng thứ 4 ít hơn, cũng có một bộ phận nhỏ tiên thiên cảnh tầng thứ 6 lui tới. Lấy thực lực của cổ thần, có pháp khí trung phẩm, thượng phẩm trong tay, lại có pháp quyết thượng thừa, không cần dùng tới thiên cương thối thể đại pháp cũng có thể nhất quyết cao thấp đối với yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ 5. Sử dụng thiên cương thối thể đại pháp càng có thể ganh đua dài ngắn với yêu thú tiên thiên tầng thứ 6. Lúc quyết chiến sinh tử với người khác, thông thường cổ thần sẽ sử dụng thiên cương thối thể đại pháp, dưới trạng thái thân thể tăng mạnh, giết chể địch nhân. Thế nhưng thời gian rèn đúc cũng thông qua trạng thái bình thường bác đấu với yêu thù. Thiên cương thối thể đại pháp là cường hóa thân thể, lực lượng thân thể vốn có càng mạnh, sau khi cường hóa lại càng mạnh mẽ hơn. Vì vậy rèn đúc trạng thái thân thể bình thường chính là một công đôi việc. Tương phản, nếu như mỗi lần đều thông qua thiên cương thối thể đại pháp cường hóa thân thể sau đó mới rèn đúc, trạng thái thân thể bình thường lại không có biến đổi. Căn cơ tu sĩ chỉ là cương độ thân thể bình thường, mà không phải trải qua bí pháp cường hóa cường độ. Nếu muốn căn cơ vững chắc, tự nhiên phải rèn đúc thân thể trạng thái bình thường tới trạng thái hoàn mỹ nhất. Sau khi tiến vào Đông Hoang hơn 5 vạn dặm, cổ thần dừng phi hành lại, hạ xuống Đông Hoang. Sau đó, mỗi ngày đều hành tẩu qua lại. Ban ngày gặp mấy yêu thú bác đấu, vào đêm thì một lòng tu luyện pháp quyết, tăng cường chân khí tiên thiên trong cơ thể, vào giờ tí mỗi ngày mới đi vào giấc ngủ, mỗi ngày như vậy. Lúc này đây, cổ thần tiến vào Đông Hoang, dự tính muốn ở Đông Hoang ở một thời gian tương đối lâu, một lòng tiềm tu, đến đại hội cạnh tranh tộc trưởng cuối năm mới trở về. Hôm nay cổ thần có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 5, cho dù có tật vũ phi phong, tốc độ có thể so sánh với tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 9, nhưng thực lực không thể sánh bằng tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 7, còn kém hơn so với cổ thương nhà. Lúc này tiềm tu nhất định phải có đột phá mới được. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 64, Đông Hoang khổ tu ngay cả Cổ Thương Nhạc cũng không thể so sánh được. Vạn Thiên Thủy càng không cần phải nói, đại địch không xác định này, nói không chừng ngày mai sẽ quyết đấu chính diện. Đối phó với địch nhân, chỉ có thực lực bản thân mới là chỗ dựa lớn nhất. Những thủ đoạn khác đối mặt với thực lực tuyệt đối đều là phù vân. Tiến vào Đông Hoang hơn 5 vạn dặm, cổ thần mỗi ngày đi lại trong rừng rậm, không hề ngự khí phi hành. Con đường vượt qua mỗi ngày không quá mấy trăm dặm, mỗi ngày đều chiến đấu với các loại yêu thú khác nhau. Ngày lại qua ngày, thực lực của cổ thần đều tăng trưởng với tốc độ rất nhanh. Liễu Xuyên tiến vào Đông Hoang, liên tục chạy về phía trước vẫn không hề nhìn thấy thân ảnh cổ thần, cảm thấy nghi hoặc, thầm nghĩ cổ thần khả năng chưa vào thẳng Đông Hoang, mà chuyển tới địa phương nào đó, phương hướng giữa hai người có khả năng khác nhau. Sau khi tiến vào Đông Hoang vạn dặm, mỗi ngày Liễu Xuyên đều tìm tòi trong phạm vi mấy nghìn dặm phương Bắc. Nếu như cổ thần chật phương hướng, hẳn là còn ở phía sau, chỉ cần ở đây ôm cây đợi thỏ là có thể đợi được cổ thần chủ động đưa tới cửa. Thế nhưng, Liễu Xuyên liên tục tìm tòi hơn 10 ngày cũng không thấy nửa cái bóng của cổ thần, nhất thời trong lòng không giải thích được. Chẳng lẽ cổ thần không tiến vào Đông Hoang, cũng không tiến vào phạm vi vạn dặm? Trong vòng vạn dặm bất quá là một ít yêu thú tiên thiên cảnh tầng 1 và hậu thiên cảnh. Ít có yêu thú tiên thiên cảnh tầng thứ 2 lui tới. Lấy tu vi của cổ thần, không nên dừng lại ở phạm vi vạn dặm mới đúng. Lúc cổ thần tiến vào Đông Hoang, Liễu Xuyên mới xuất phát từ Liễu gia. Hắn cho rằng với tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 6, tối đa trong thời gian một ngày là có thể đuổi kịp cổ thần, mà liên tiếp mấy ngày vẫn chưa hề nhìn thấy bóng dáng cổ thần. Liễu Xuyên đâu biết rằng tốc độ của cổ thần so với hắn còn nhanh hơn gấp đôi. Chờ khi Liễu Xuyên tiến vào Đông Hoang, cổ thần đã sớm bỏ xa hắn đằng sau mấy trăm dặm rồi. Càng đi tiếp khoảng cách bỏ rơi lại càng lớn. Một ngày sau đã bỏ rơi Liễu Xuyên hơn 2.000 dặm. Lấy tốc độ của Liễu Xuyên, có thúc ngựa cũng không kịp, đâu nhìn thấy được bóng lưng cổ thần. Tại phạm vi vạn dặm Đông Hoang tìm tòi 10 ngày, Liễu Xuyên xác định cổ thần hẳn là ở trong phạm vi vạn dặm này, vì vậy, mỗi ngày thu nhỏ lại phạm vi tìm tòi, từ vạn dặm Đông Hoang chậm rãi sang 9.000 dặm Đông Hoang, 8.000 dặm. Liên tiếp 10 ngày qua đi, Liễu Xuyên đã tìm tới phạm vi 1.000 dặm bên ngoài Đông Hoang, vẫn không tìm thấy bóng lưng cổ thần, trong vòng 1.000 dặm chỉ có yêu thú hậu thiên thường xuyên lui tới. Liễu Xuyên kết luận, cổ thần không có khả năng ở trong vòng 1.000 dặm bên ngoài Đông Hoang. Không thể nha. Thời gian theo đuôi không quá lâu. Chẳng lẽ tiểu tử kia vượt qua? Ta không chú ý. Tiểu tử kia đã vượt qua phạm vi vạn dặm bên ngoài Đông Hoang. Lúc này, rốt cuộc Liễu Xuyên đã đổi sang nghi vấn khác. Mấy ngày hôm nay Liễu Xuyên tìm tòi cực kỳ tỉ mỉ. Cơ bản có thể xác định, cổ thần không ở trong vạn dặm Đông Hoang. Từ phi mỗi ngày cổ thần trốn trong sơn động không ra ngoài, bằng không không có khả năng tránh khỏi Liễu Xuyên tìm tòi. Không ở trong vòng vạn dặm, lúc này khẳng định đã tiến vào sâu hơn rồi. Liễu Xuyên nghĩ tới nghĩ lui, khẳng định là hắn sơ ý, bỏ lỡ cổ thần. Nhớ tới khả năng cổ thần đã tiến vào sâu hơn vạn dặm Đông Hoang, Liễu Xuyên liền nhíu mày. Toàn bộ Đông Hoang rộng lớn vô biên, lúc cổ thần tiến vào vạn dặm, không biết đến tột cùng là ở địa phương nào. Rốt cuộc là tiến vào Đông Hoang 2 vạn dặm, 3 vạn dặm, hay là 4 vạn dặm cũng nói không chừng. Ngay cả Liễu Bách Sinh đều bại trong tay cổ thần, nói rõ cổ thần có thực lực chiến với yêu thú tiên thiên tầng thứ 5. Như vậy, cổ thần tiến vào Đông Hoang 5 vạn dặm cũng có thể. Phạm vi Đông Hoang vạn dặm, Liễu Xuyên tìm tòi trong thời gian 10 ngày. Đồng thời còn tìm tòi phạm vi 1.000 dặm trái phải. Nếu như cổ thần xâm nhập phạm vi 4-5 vạn dặm, Liễu Xuyên không dám tưởng tượng tìm kiếm cổ thần tại Đông Hoang có bao nhiêu khó khăn. May mà Đông Hoang là địa bàn của yêu tộc, ít có tu sĩ nhân loại lui tới. Tại Đông Hoang tìm kiếm một người so với tìm kiếm tại đại bản nhân loại dễ dàng hơn rất nhiều. Phạm vi Đông Hoang tuy lớn, nhưng chỉ cần một lòng tìm kiếm, cơ hội gặp gỡ rất cao. Nếu như địa bàn nhân loại, tùy tiện vào một thanh trì nào đó, muốn tìm một người, vậy thì giống như mò kim đáy biển. Vì vậy, Liễu Xuyên không nản chí rút lui, tiếp tục xâm nhập sâu vào trong Đông Hoang, mỗi ngày chỉ phi độn phạm vi nghìn dặm, triển khai thần thức tìm tòi, thể phải tìm cho được cổ thần mới thôi. Hắn hạ quyết tâm, nhất định phải đánh chết cổ thần, tiếp tục để cổ thần trưởng thành, như vậy sau này Liễu gia không người có thể chống lại. Toàn thành Nhạc Thủy lấy cổ gia làm bá chủ, sau lưng hai nhà cổ, Liễu có không ít mâu thuẫn. Nếu như thực lực hai bên cực độ không bình hành, như vậy chung quy có một phương nhất định phải rời khỏi sân khấu thành Nhạc Thủy. Có thể nghĩ, chỉ cần tu vi của cổ thần lại đề cao một cấp độ, thành Nhạc Thủy không ai có thể uy hiếp tới hắn. Lại thêm 20 năm nữa, nếu như tu vi của cổ thần vượt qua tiên thiên cảnh tầng thứ 7, vậy thì ngày diệt vong của Liễu gia sẽ tới. Nghĩ như vậy, sát khí của Liễu Xuyên đối với cổ thần giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ khô hạn, không thể dập tắt. Chỉ cần ngươi còn ở trong Đông Hoang, một ngày nào đó ta sẽ tìm được ngươi. Trong lòng Liễu Xuyên kiên định, mỗi ngày vẫn đi về phía trước tìm tòi. Cùng với Liễu Xuyên tìm tòi tung tích của cổ thần, còn có hai trưởng lão Vạn Gia, Vạn Hữu Tiểu và Vạn Hữu Căn. Hai người nhận được tin tức cổ thần tới Đông Hoang, lúc đó đã là 3 ngày sau, cổ thần đã sớm biến mất không còn tung tích rồi. Thế nhưng, để tìm được tung tích của Vạn Nhân Kiếm, Vạn Nhân Kỳ, có thể tìm được câu trả lời trước khi Vạn Thiên Thủy xuất quan, hai người phải tận lực tìm kiếm trong Đông Hoang. Hai người đều có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 6, tuy rằng nghe nói cổ thần tại hội võ ba nhà thành Nhạc Thủy đánh bại Liễu Bách Sinh tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 4. Thế nhưng điểm tu vi ấy còn chưa đặt vào mắt hai vị trưởng lão Vạn gia. Hai người chia ra tìm kiếm, tiến sâu vào trong Đông Hoang. Trong quá trình tìm kiếm, hai người từng gặp qua Liễu Xuyên. Khoảng cách thành Nhạc Thủy và thành Thái Dương không xa. Cho dù có Thai Sơn cách trở, hai thành ít qua lại với nhau. Nhưng Liễu Xuyên và hai trưởng lão Vạn gia tại phạm vi vạn dặm xung quanh đều là tu sĩ đại danh đỉnh đỉnh. Tuy rằng không quen với nhau, nhưng coi như có nghe tiếng, ngẫu nhiên gặp qua, bắt chuyện vài câu liền tự động tách rời. Tìm kiếm cổ thần là chuyện quan trọng bí mật trong gia tộc, tự nhiên không mở miệng hỏi người ngoài. Cổ thần tại một chỗ hơn 5 vạn dặm trong Đông Hoang, mỗi ngày chiến đấu với yêu thù, vào đêm chuyên cần tu luyện pháp quyết, ngày trôi qua cực nhanh. Hắn tự nhiên không biết có 3 tu sĩ tiên thiên cảnh tầng 6 đang tìm kiếm mình trong Đông Hoang. Mỗi một ngày trôi qua, chân khí tiên thiên trong cơ thể cổ thần hồn hậu hơn một phần. Đối với vận dụng chân khí tiên thiên càng lĩnh ngộ sâu hơn, tu vi của hắn đều có tăng trưởng rõ rệt sau mỗi ngày. Trong nháy mắt, tiến vào Đông Hoang đã hơn 2 tháng rồi, chân khí tiên thiên trong cơ thể đã đạt tới mức độ tương đối hồn hậu. Cổ thần cảm giác hắn rất nhanh sẽ chạm tới bình cảnh tiên thiên tầng thứ 4, tin tưởng không bao lâu sẽ đột phá tiến vào cảnh giới tiên thiên tầng thứ 5. Từ khi bước vào cảnh giới tiên thiên tầng thứ 4 cho tới hiện tại mới chỉ trong thời gian 3 tháng, lại thấy được hy vọng đột phá tiên thiên cảnh tầng 5, trong lòng cổ thần hiển nhiên rất mừng rỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, Hắc Tuyến Giao, Thượng Cộng Hạ. Vài ngày sau, cổ thần cảm giác chân khí tiên thiên toàn thân tràn ngập mỗi một địa phương trong cơ thể, toàn bộ thân thể tựa hồ bành trướng, thân thể giống như quả bóng cao su, chân khí tiên thiên thổi phồng quả bóng, không thể tiếp tục chứa đựng nhiều hơn, chính là dấu hiệu chạm tới bình cảnh tiên thiên tầng thứ 4, con đường tu luyện tựa hồ bị một vách ngăn ngăn cản lối đi, không trùng kích qua bình cảnh này. Cho dù tu luyện như thế nào đi nữa cũng không thể khiến chân khí tiên thiên tăng mạnh. Chỉ có đột phá bình cảnh mới có thể khiến tu vi tăng thêm một cấp, mới có thể tiếp tục tiến tới trên con đường tu luyện. Nói một cách khác, thân thể tương đương với cái lọ, thân thể càng mạnh càng chứa đựng được chân khí tiên thiên nhiều hơn. Tu luyện tiên thiên cảnh không giống như tu luyện hậu thiên cảnh, mỗi một lần đề cao tầng thứ thân thể sẽ tăng lên một bậc thang. Dung lượng càng biến đổi lớn hơn một chút, dung nạp chân khí tiên thiên càng nhiều hơn một chút. Chờ khi dung nạp chân khí tiên thiên tới điểm giới hạn, nhất định phải khiến thân thể đề cao một tầng thứ, sau đó mới tu luyện ra càng nhiều chân khí tiên thiên. Tu luyện hậu thiên cảnh hầu như là quá trình cường hóa thân thể,